Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 173, đến đảo Ruluta. Crocodile bị đánh bại, trên bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to. Ngay tại lẫn nhau nhiều người đánh nhau bằng khí giới, đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì Crocodile bại vong, trận chiến tranh này cũng theo đó kết thúc. Smoker bởi vì đối lắp phi ấy nấy, đem hải quân quyền chỉ huy tất cả đều giao cho Tashiji. Tashiji tại nhìn thấy Crocodile việc ác đằng sau, từ bỏ đối với mũ rơm cùng một bọn lùng bắt. Luffy đánh một trận xong thương thế rất nặng, lưu tại trong vương cung một gian trong sảnh dưỡng thương. Lần này, đa tạ ngươi. Grim mới vừa từ Luffy trước giường rời khỏi, Vivi đứng tại hành lang cửa ra vào nhìn xem Grim nói ra. Ta cũng không có giúp đỡ được gì, ngươi muốn tạ ơn, còn không bằng cảm ơn Luffy bọn hắn. Grim sắc mặt yên lặng, quay đầu quan sát còn tại trên giường bệnh nằm ngáy o o Luffy. Thuận miệng nói ra, ta biết, nhưng là nếu như không phải là bởi vì ngươi tồn tại, ta không có như thế lớn lòng tin. Vivi nghiêm túc nhìn xem Grim, ngữ khí 10 phần thành khẩn. Ha ha, nguyên lai ta còn có tác dụng như vậy à. Grim nhìn xem Vivi, trên mặt quái dị cười một tiếng. Chí ít, mỗi lần ta gặp được thời điểm khó khăn đều không có nản chí. Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, lần này mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta nhất định sẽ là người thắng sau cùng. Bởi vì ngươi tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vivi ngữ khí chắc chắn, nhìn về phía Grim trong ánh mắt không chỉ có cảm kích, còn có một loại khó có thể lý giải được tín nhiệm. Thì ra là thế. Grim nhìn chăm chú lên Vivi một trận đằng sau, xoay người dạo bước rời khỏi, trên mặt có chút thoải mái mà cười cười. Người tại lúc tuyệt vọng, thường thường cần một cái tín ngưỡng, một cái có thể thuyết phục lý do của mình, bởi vì cái này lý do mới có thể để cho chính mình càng thêm kiên định đi xuống đi. Vô luận đúng sai, mà Grim cam đoan, chính là Vivi trong lòng tin tưởng vững chắc nhất định sẽ thành công lý do. Bất luận Grim phải chăng có thể làm được, Luffy tại ngủ say sau 3 ngày 3 đêm, liền đầy máu sống lại, sinh mệnh lực chi ương ngạnh để cho người ta sợ hãi thán phục. Một đoàn người bị giữ lại tại Hoàng Cung ăn nhiều một trận. Từng cái không có hình tượng chút nào tướng ăn để binh lính chung quanh mở rộng tầm mắt. Chỉ có Grim một người ăn đến bình tĩnh vô cùng, không có chút nào tồn tại cảm. Ban đêm tiến đến, một đám nam sĩ tại rộng rãi trong phòng tắm tắm rửa. Khi mọi người biết nữ nhà tắm ngay tại bên cạnh thời điểm, một đoàn người không có tiết tháo chút nào xoay người ghé vào trên tường rào len lén thăm dò. Đầu tiên nói trước, một người 100.000 belly. Nami không hề cố kỵ hướng lấy đám người đi tới, trực tiếp kéo ra trên người áo choàng tắm, có lồi có lõm thân hình để đám người đại bão may mắn được thấy. Đúng lúc này, vài tiếng thanh âm ca ca vang lên. Grim, người thế mà tắm rửa đều mang theo máy chụp ảnh. Nami có chút phát điên nhìn qua Grim, trong ánh mắt sát khí trong nháy mắt mắc trị số. Ha ha, lần này phát tài, cái này ảnh chụp 20 vạn belly một chương, muốn người tìm ta nói chuyện riêng. Grim thì là không thèm để ý chút nào, xoay người xuống, trực tiếp đối với cái khác người giống lên một câu. Grim, người thế mà cảm giác đối với Nami tiểu thư làm loại sự tình này. Sanji lòng đầy căm phẫn đi đến Grim trước mặt, bộ dáng hết sức tức giận. Hiệu quả tốt như vậy, rõ ràng độ cũng không tệ, lại nói ngươi thật không muốn. Grim thì là đem rửa đi ra ảnh chụp cầm trên tay, say sưa ngon lành thưởng thức. À, ta tất cả đều muốn. Sanji trong nháy mắt trở mặt, một cái tình khó chính mình. 6 tấm, 120 vạn belly, ta bớt cho ngươi, 1 triệu belly là được rồi. Đủ ý tứ đi. Grim đem rửa đi ra ảnh chụp đưa cho Sanji, vừa cười vừa nói. Sanji run rẩy dùng hai tay tiếp nhận Nami ảnh chụp, rất chân thành đối với Grimm cúi mình vái chào nói ra. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiền trước ghi tạc chương mục, ta sẽ cố gắng kiếm được trả lại cho ngươi. Không có việc gì, đừng để ý, ta Messi làm việc tốt xưa nay không lưu danh. Grimm vừa nói xong, nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy được Zoro nhìn qua Sanji hoa si dáng vẻ. Một mặt ghét bỏ cùng khinh thường. Quốc vương Cobra trong phòng tắm hướng về đám người quỳ tạ ơn. Không chỉ có không có mất đi quốc vương vốn có phong độ, ngược lại là có một loại cầm được thì cũng buông được rộng lớn lòng ra. Cho dù là đứng ở một bên giữ im lặng Grimm, cũng không nhịn được đối với hắn có mấy phần coi trọng. Một phen chỉnh đốn qua đi, mũ rơm đoàn đám người một phen thương nghị quyết định, thừa dịp lúc ban đêm xuất phát, ngồi Karu đi vào bên bờ biển. Đám người phát hiện sớm chờ ở tại Going Merry bên trên Bon Curay. Luffy rất nhanh liền cùng Bon Curay hòa mình, không có chút nào một điểm cố kỵ. Khả năng cũng chính là Luffy loại này thuần túy hữu nghị đả động Bon Curay. Gia hỏa này tại hải quân đuổi bắt dưới tự nguyện bọc hậu, bị hải quân thượng tá Tina tóm lấy. Không nghĩ tới, trên thế giới này thật là có dạng này đáng yêu đồ đần. Grimm đứng tại đuôi thuyền, nhìn xem biến mất hải quân cùng Bon Curay đội tàu, trong miệng thì thào khẽ nói, Messi, hình của ta đâu? Nami đi tới, một mặt sát khí nhìn qua Grimm, bán 1 triệu belly, ta còn chưa thu được tiền, đến lúc đó phân ngươi một nửa. Grimm trên mặt không thấy chút nào vẻ kinh hoàng, bày ra thương nhân sắc mặt thương lượng, ta muốn 90 vạn. Nami nghe được tiền, trong nháy mắt biến thành tính toán tỉ mỉ. Thành giao, Sanji lúc nào đưa tiền, ta lúc nào phân cho ngươi. Grimm 10 phần bình tĩnh đem Sanji cho ra bán. Sanji, Nami nghe được Grimm lời nói đằng sau, trong nháy mắt xoay người rời khỏi, xem bộ dáng là gây sự với Sanji đi. Cũng không lâu lắm, liền nghe được Sanji tê tâm liệt phế kêu rên. Vivi cuối cùng y nguyên giống như nguyên tác, không có lên thuyền, chỉ là mũ rơm đoàn mỗi người đều thừa nhận nàng đồng bạn thân phận. Làm tay trái đánh dấu lộ ra một khắc này, Grimm lần nữa ghi chép xuống chân quý hồi ức. Alabasta tại Grimm rời đi về sau, dần dần biến thành bình tĩnh trở lại. Richard thương hội đầu tiên cùng quốc vương Cobra đạt thành hợp tác. Tứ hải thương hội phân hội cùng cứ điểm lần lượt tại trong quốc gia triển khai. Không chỉ có lợi cho tứ hải thương hội mở rộng, cũng thuận tiện vương quốc Alabasta kinh doanh. Vivi trở lại hoàng cung đằng sau. Tại một cái trong đêm khuya, một người lặng lẽ đi tới trước mặt của nàng. Ngươi là ai? Vivi nhìn thấy bóng người xuất hiện trước mặt, có chút kinh hoàng hỏi. Ta gọi Reizu. Có tên hỗn đản gọi ta tới dạy ngươi một chút đồ vật. Bóng người bóc trên người trường bào, lộ ra gợi cảm dáng người cùng khuôn mặt, chính là độc nữ Reizu. Sau đó Reizu cùng Vivi nói chuyện phiếm một trận đằng sau. Reizu liền tại Vivi căn phòng ở lại. Một bên khác, mũ rơm một đoàn người lại tăng lên một cái mới đồng bạn. Nico Robin. Robin bởi vì từ 8 tuổi bắt đầu liền trà trộn tại mỗi loại đại hải tặc đoàn trong lúc đó. Đối với nhân tính lý giải hết sức quen thuộc, cũng không lâu lắm liền dần dần làm xong tất cả mọi người. Đương nhiên, ngoại trừ Zoro cùng Grimm ngoại trừ, Zoro là một mực đối với nàng có đề phòng tâm. Grimm thì là giống như Zoro, suốt ngày chỉ là ngủ ngon. Hoàn toàn không có cùng Robin lẫn nhau hiểu rõ ý nghĩ. Grimm mặc dù đối với Robin cũng tương đối hiếu kỳ, nhưng là cũng không có trong tưởng tượng để ý như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên tại trong lúc lơ đãng chú ý một chút Robin cử động mà thôi. Thời gian thoáng qua mà qua, Robin dần dần bị đám người chỗ tiếp nhận. Một đoàn người cũng tới đến đảo Ruluka hòn đảo. Cái này chỗ thần kỳ một mực là Grimm tương đối để ý. loại thời giờ này cực lớn chênh lệch, để hắn hết sức tò mò. Bởi vì sớm biết kịch bản, Grim chết sống không xuống thuyền, một mực lưu tại trên thuyền nằm ngáy o o, chờ đợi tiến vào bảy màu chi sương mù một khắc này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?